Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chấn động dạ thành. Nguyệt Trung Thu trong lòng biết, bản thân mặc dù còn không thể thuần thục sử dụng đại bi Phật thủ, nhưng là có thể thi triển đến một bước này, cũng đầy đủ chấn kinh thế nhân. Tất cả những thứ này, ra Nguyệt Trung Thu bản thân ngộ tính. Nghịch loạn càn khôn trưởng khống thiên, vạn linh quy nhất cũng là không thể bỏ qua công lao. Không có vạn linh quy nhất kỳ diệu tới đỉnh cao khống chế lực, hắn căn bản không có khả năng thời gian ngắn như vậy làm đến hoàn mỹ như vậy công kích, giết, đám người y nguyên vì thanh tỉnh bao nhiêu. Đối mặt Nguyệt Trung Thu cương mãnh công kích, bọn họ không lùi mà tiến tới. Tất cả công kích đều đánh về phía bàn tay màu vàng óng. Oanh, mấy trăm đạo công kích trực tiếp đánh vào đại bi Phật thủ bên trên. Linh lực tàn phá bừa bãi, năng lượng cuồng bạo tại công kích trung tâm tứ tán, phá hủy hết thảy chung quanh. Nguyệt Trung Thu té bay ra ngoài, trong lòng lập tức nghiêm nghị, dù cho mình ở cường hãn, đại bi Phật thủ ở bá đạo, muốn độc kháng nhiều người như vậy, vẫn còn có chút độ khó. A, mà giả thành một đám thanh niên, một chút tu vi yếu hơn thanh niên, bị năng lượng phong bạo quét chúng về sau, cũng bị chấn động bay ra ngoài. Có cực kỳ cá biệt người, thậm chí bị đánh chết, mà một đám thanh niên, căn bản nhìn cũng không nhìn bên người đồng bạn ngã xuống. Mắt lộ thẳng thắn tập trung vào Nguyệt Trung Thu. Độ ếch, Nguyệt Trung Thu lần nữa giống to, bởi vì vừa rồi quanh thân ngâm tụng Phật kinh thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy đám người thanh tỉnh một chút, những người này đạo tâm không vững, mới có thể bị Vũ Văn Kiều Phượng có cơ hội để lợi dụng được. Hắn nghĩ ý đồ tỉnh lại đám người, hắn biết rõ, ở trong đó có không ít người căn bản không nghĩ đối địch với chính mình. Chính mình cũng không nghĩ chân chính đại khai sát giới. Hắn bây giờ mục tiêu thứ nhất chính là cái kia trốn ở đám người hậu phương Vũ Văn Kiều Phượng. Nàng này hắn tâm bất chính, giữ lại không được. Phật kinh lần nữa ngâm tụng lên, Xá Lợi tựa hồ nhận kích phát, lập tức quang mang đại thịnh, để Nguyệt Trung Thu giống như một tôn cổ Phật đồng dạng, quanh thân hào quang rực rỡ đến cực điểm, chiếu sáng cả mảnh thiên không. Mà vậy không biết tên ngâm tụng Phật kinh thanh âm càng thêm thật lớn, vang vọng đất trời ở giữa, giống như là muốn vượt qua hết thế gian tất cả khổ ách một dạng. Ở phía xa ngắm nhìn cường giả thất sắc, bọn họ không ít người đều biết mình hậu bối ở vạn trong hoa viên tụ hội. Hiện tại cái này cường thịnh kim quang cùng thật lớn Phật âm chính là xuất từ nơi đó, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Lập tức không ít người lướt đi tới, Phùng Thành thời thời khắc khắc ghi nhớ lấy Nguyệt Trung Thu. Đây chính là một tôn đại thần, quyết không thể có sơ suất gì. Lập tức, hắn cũng tới đường, Nguyệt Trung Thu quanh thân quang mang càng ngày càng thịnh, thánh khiết quang huy tứ tán, bị người có một loại bất khả xâm phạm cảm giác. Lập tức, không ít thanh niên khôi phục lý trí, hoảng sợ nhìn xem kim quang vạn đạo Nguyệt Trung Thu. Vũ Văn Kiều Phượng sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới bản thân khổ tu lớn mị hoặc trải qua, lại bị Nguyệt Trung Thu phá giải. Cái này, Phùng Thành tu vi biết bao kinh người, chỉ là trong nháy mắt liền chạy tới, đứng ở đằng xa, nhìn xem toàn thân đắm mình trong kim quang Nguyệt Trung Thu, nhịn không được hít một hơi khí lạnh, không khỏi ở trong lòng than thở lên. Đại tộc nội tình quả nhiên không thể so với. Mặt khác chạy tới cường giả cũng đều kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bọn họ hiển nhiên không biết người này, càng sẽ không biết là Xá Lợi tạo thành lớn như vậy dị động. Ngoặc kép chấm than, Nguyệt Trung Thu cũng không biết các cường giả chạy đến, bởi vì bọn hắn vị trí, Nguyệt Trung Thu linh giác căn bản không phát hiện được. huống chi không ít người cố ý ẩn giấu đi khí thế. Nguyệt Trung Thu đắm chìm trong kim quang bên trong, lạnh lùng nhìn về phía Vũ Văn Kiều Phượng, không che giấu chút nào sát ý. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu lặng lẽ đã vận hành lên luân hồi yêu đồng. Linh giác cùng linh lực nhanh chóng hội tụ hướng hai mắt. Bởi vì có lần trước thi triển kinh nghiệm, lại tăng thêm về sau, Nguyệt Trung Thu dùng linh lực cùng linh giác rèn luyện mấy lần con mắt phụ cận thần kinh. Cho nên một lần này đau nhói cảm giác không ít. Hắn tin tưởng, bản thân rất nhanh liền có thể tùy tâm sở dục thi triển luân hồi yêu đồng. Trong nháy mắt, một loại hủy diệt tất cả khí tức từ kim quang bên trong. Nguyệt Trung Thu trên thân tản ra, song đồng ẩn hiện, tử kim, thanh sắc, hai đạo quang mang ngưng tụ mà thành. Bởi vì Nguyệt Trung Thu bị kim quang bao phủ, người khác không cách nào thấy rõ bên trong Nguyệt Trung Thu. Tự liền một đám cường giả cũng không cách nào thấy rõ. Phùng Thành cũng là dựa vào Nguyệt Trung Thu tản mát ra khí thế, mới phát hiện là hắn. Nếu như Nguyệt Trung Thu cố ý ẩn giấu tu vi, hắn cũng không phát hiện được. Suy, hai đạo quang mang bạo lược mà ra, dài đến mấy chục trượng, lao thẳng tới Vũ Văn Kiều Phượng. Vũ Văn Kiều Phượng kêu sợ hãi. Hắn cảm thấy hủy diệt khí thế, lập tức ném ra một mặt cổ ngọc lơ lửng trước người. Cổ ngọc phía trên điêu khắc đủ loại kỳ chân dị thú, từng đạo bóng thú chim ảnh nổi lên, tản ra ba động khủng bố. Cách Vũ Văn Kiều Phượng không xa một đám thanh niên kinh hãi, biết rõ đây là một kiện cường đại linh khí, tổn thất nhanh chóng lách mình, sợ hãi tai bay vạ gió. Các cường giả giật mình, không hổ là phủ thành chủ thiên kim, vừa ra tay chính là mạnh mẽ như vậy linh khí. Ngọc này, ở trung cấp linh khí bên trong, có thể được xưng là đứng đầu tồn tại. Giống, lệ, đủ loại thu hống cầm minh, chấn nhân tâm phách, không ngừng biểu thị cổ ngọc chỗ cường đại. Oanh, Nguyệt Trung Thu công kích giết tới. Chỉ thấy vô số kỳ chân dị thú hư ảnh tiến lên đón. Cái này, tất cả mọi người kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình bên tai đóa. Những cái kia cường đại hư ảnh, vừa mới gần sát hai chùm sáng, trong nháy mắt hóa thành hư vô, thậm chí có không ít tiếng hét thảm truyền ra. Oanh, hai chùm sáng như bẻ cành khô đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn cổ ngọc. Lao thẳng tới Vũ Văn Kiều Phượng, tất cả cường giả ngược lại rút khí lạnh. Đây là thần thông gì vậy mà như thế cường đại, sinh sinh đánh nát trung cấp linh khí, cùng cấp bậc tu giả, cực ít có năng lực làm đến bước này người. Coi như có năng lực đánh nát người, nhưng tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Làm can, một bóng người xuất hiện, quát lạnh một tiếng, bàn tay xòe ra. Trực tiếp hai chùm sáng, Vũ Văn Thừa Phong, không ít cường giả ánh mắt nhắm lại, bọn họ khoanh tay đứng nhìn, lại không nghĩ Dạ Thành đệ nhất cường giả. Vũ Văn Thừa Phong xuất thủ, Vũ Văn Thừa Phong dáng người trung đẳng, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt lạnh lùng, ung dung hoa quý, xem xét cũng là sống ở thượng vị cường giả. Hắn nhíu mày. Lăng lệ mắt nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, sát ý cuồn cuộn, hắn là cực hoang chi địa man di, phụ thân, giết hắn. Vũ Văn Kiều Phượng lúc trước đã bị sợ ngây người, nàng không chút nghi ngờ, nếu không phải là phụ thân xuất hiện, lúc này, nàng đã biến thành một đạo thi thể. Ân, Vũ Văn Thừa Phong hơi có chút kinh dị, nhưng rất nhanh liền khôi phục, bất kể là ai. Đối phương dám ở Dạ Thành đối nữ nhi của hắn ra tay, kia liền là chết chưa hết tội, không có chỗ thương lượng. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, Vũ Văn Thừa Phong xuất hiện, nhường hắn ảo não không thôi, không có kịp thời chạm sát Vũ Văn Kiều Phượng. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được thật sâu nguy hiểm. Vũ Văn Thừa Phong hắn thấy, có lẽ so Phùng Thành còn phải mạnh hơn một bậc. cường giả như vậy, muốn chảm sát bản thân, cái kia là chuyện dễ dàng, liền phản kháng đều không cần, bởi vì đó là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho ngươi cơ hội, giao ra mới vừa võ kỹ, liều ngươi toàn thây, Vũ Văn Thừa Phong lãnh đạm mở miệng, vừa rồi loại kia võ kỹ, liền hắn đều có cảm giác run sợ, nếu không phải là tu vi nghiền ép, liền hắn cũng đỡ không nổi như vậy tà dị công kích. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.